Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Thù oán. Không sai, ta không phải là quỷ, ngươi là. Từ Khuyết dứt khoát hướng Lưu Kiến cùng tóc thắt bím đuôi ngựa cô bé nói. Các ngươi nói sao? Tôn Hạc, nguyên lai ngươi chính là quỷ. Lưu Kiến lòng đầy căm phẫn. Chỉ Tôn Hạc mắng, Tôn Hạc nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, các ngươi nói cái gì vậy? Nếu như ta quỷ, đã sớm sát Từ Khuyết rồi. Ngươi không giết ta, là bởi vì Lưu Kiến cùng vị này tiểu thư không vâng. Cho nên sau khi giết ta, ngươi sợ bọn họ sẽ xác nhận ngươi. Từ Khuyết điểm danh chỗ yếu, Tôn Hạc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lắc đầu nói. Đây là ngươi suy đoán, ta còn nói ngươi là quỷ đâu, ngươi xem ngươi không có chút nào sợ hãi, có phải hay không là quỷ, ta xác nhận ngươi liền biết. Từ Khuyết vừa mới nói xong, Tôn Hạc liền như bị đạp cái đuôi miêu, con mắt đột nhiên hướng Từ Khuyết nhìn, thấp giọng nói, giết ngươi, chỉ tiếc, trong tưng tượng lực lượng cũng không có, làm sao có thể. Ta không phải là chừng liếc mắt là có thể dễ dàng giết chết đối phương sao? Ta đã xác nhận ngươi. Từ Khuyết vuốt vuốt quần áo. Làm sao có thể? Tôn Hạc lảo đảo lui về phía sau. Nhìn hai tay của mình kinh hoàng vạn trạng. Ta muốn chết. Ta bị xác nhận rồi. Ta muốn chết. Bất quá đợi mười mấy giây. Tôn Hạc cũng chưa chết. Hắn ngẩn người. Đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Ha ha ha, nguyền rủa không nhảy rồi. Ta không có chết, ta không có chết a. Từ Khuyết không phản ứng đến hắn, hướng Lưu Kiến cùng tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài nhìn. Nhàn nhạt nói, hắn chỉ là bị các ngươi lợi dụng mà thôi. Nói một chút đi, giết thế nào nhân? Ngươi đang nói gì? Lưu Kiến còn không muốn thừa nhận, còn muốn ta nói sao? Các ngươi chính là chủ sử sau màn. Ngươi rất lợi hại. Ngươi là thế nào chú ý tới ta cùng Đường Mộ? Lưu Kiến đột nhiên cười. Âm u sắc mặt nặn ra vẻ tươi cười. Hai người các ngươi sao? Ta chỉ chú ý tới ngươi. Bên cạnh ngươi tiểu cô nương. Ta thật không có chú ý tới. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Các ngươi nói cái gì? Thế nào ta nghe không hiểu? Tôn Hạc sắc mặt dữ tợn. Từ Khuyết, Lưu Kiến, Đường Mộ, ta cũng vậy bị buộc a. Ta sáng sớm hôm nay thức dậy liền thấy bên cạnh có tờ giấy. Để cho ta giết người, ta không làm như vậy nhưng là sẽ tử. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Thật là đáng ghét, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài lạnh lùng nhìn Tôn Hạc liếc mắt. Đột nhiên, Tôn Hạc trực đỉnh đỉnh trực tiếp té xuống. Chết như vậy. Thật là tiện nghi hắn. Lưu Kiến than thở. Sau đó nhìn Từ Khuyết nói. Ngươi là người vô tội. Ta vốn là không muốn thương tổn ngươi. Bất quá ta báo thù đại kế không thể bởi vì ngươi mà công dã tràng. Có thể cùng ta nói à? Từ Khuyết đạo. Sau đó nhìn về phía Đường Mộ. Hỏi, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong phòng làm việc quỷ cũng cách xa các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đường Mộ cười một tiếng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Từ Khuyết chân mày cau lại. Đây là cái gì quái vật? Trước, từ chính mình đi vào người thứ nhất bị giết. Từ Khuyết liền kỳ quái những người này cũng là chết như thế nào? Nếu là quỷ sát nhân, như vậy chắc có oán khí vết tích. Nhưng là không có. Lúc đó Từ Khuyết cũng nghĩ tới có thể là nguyền rùa. Một loại không thấy rõ không sờ được lực lượng, nhưng là ở biết đây là một việc báo thù đưa tới sự tình sau đó. Từ Khuyết cảm thấy không thể nào là nguyền rùa, bởi vì nguyền rùa đều là tới từ với xa cổ lực lượng. Cùng báo thù không liên quan, bây giờ nhìn đối diện cô gái kia bộ dáng, Từ Khuyết nghĩ tới một loại thần bí sinh vật. Vampire, ta là vật gì ngươi không cần phải biết, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Đường Mộ thần sắc lạnh lùng, Nếu không phải nàng dáng dấp lớn lên rất nhỏ, Từ Khuyết rất khó tin tưởng nàng biểu tình cùng lời nói giống như một cái sống trên trăm năm lão quái vật. Lúc này, Từ Khuyết nghĩ tới trong phim ảnh liên quan tới vampire truyền thuyết. Truyền thuyết, vampire hút máu người, chỉ cần một mực hút máu người, bọn họ cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Lúc này, Lưu Kiến hỏi, Từ Khuyết, ta đến bây giờ còn không hiểu, ngươi vô duyên vô cớ, tại sao đột nhiên đi tới nơi này, khác nói với ta vì tiền, ngươi không giống như là cái loại này tham tiền nhân, bởi vì nơi này người chết, ta chỉ là một điều tra người, Từ Khuyết nhàn nhạt nói, như vậy sao? Lưu Kiến khẩn trương, nhìn một chút cửa phòng làm việc, ngươi là cảnh sát, không thể nào a. Ta đem sự tình làm thiên y vô phùng, chính quyền hẳn không tra được nơi này, coi như tra được, người ở đây hẳn đã sớm chết rồi, yên tâm, tạm thời bên ngoài không người, Từ Khuyết nhàn nhạt nói, phải không, Từ Khuyết, ta rất ngạc nhiên, người thế nào tra được trên người của ta, Lưu Kiến hỏi, rất đơn giản, ta vừa mới tới. Ngươi theo ta nói ngươi một người bạn bị Trương Thanh Nhã hại chết. Nhưng là ta tra được, ngươi tới công ty thời gian cũng không dài. Ngươi sở dĩ ở chỗ này không có mấy người nhận biết, là bởi vì ngươi cùng bọn họ căn bản không quen. Từ Khuyết nói, những người này viên tài liệu, Từ Khuyết hay lại là ký thác Tống Phương Phương tra được. Bất quá tra đến thời điểm Từ Khuyết chỉ là suy đoán. Cho đến vừa mới tất cả mọi người đều kinh hoàng vạn trạng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Mà Lưu Kiến đám người thần sắc ổn định thời điểm. Từ Khuyết biết, hắn tra được hung thủ rồi. Thì ra là như vậy. Ngươi thật là đủ thông minh. Bằng vào cái này lại cũng có thể tra được ta. Lưu Kiến cảm khái. Về phần Đường Mộ, như cũ mặt vô biểu tình. Nàng tựa hồ có chỗ dựa trong người. Chút nào không quan tâm Từ Khuyết phát hiện nàng là quỷ. Ta rất ngạc nhiên, ta lần đầu tiên khi đi tới sau khi, ngươi là làm sao biết ta bị một nữ nhân đưa tới, còn trực tiếp cho ta hạ cái loại này nhiệm vụ. Từ Khuyết hỏi, ta lão bà đem này một mảnh cũng bao phủ, chỉ cần bất luận kẻ nào xuất nhập, nàng đều có thể biết, nếu là ngươi môn trong tối báo cảnh sát, hoặc là đem có liên quan nơi này tin tức nói ra, nàng sẽ làm trừng phạt. Lưu Kiến nhàn nhạt nói. Sau đó nhìn Từ Khuyết. Dĩ nhiên, chúng ta lựa chọn sử dụng nhiệm vụ, cũng không phải qua loa lựa chọn sử dụng. Chủ yếu là nhìn ngươi nhân như thế nào đây. Nếu là ngươi vô sỉ lựa chọn cường bạo, sau đó ta sẽ ghim ngươi. Tiến hành tử vong du hí. Thật may, ngươi lựa chọn hai. Chứng minh ngươi là người tốt. Thì ra là như vậy. Từ Khuyết chân mày cau lại. Nguyên lai cái kia dưa leo nhiệm vụ là chắc nhân phẩm hắn. Bất quá này chắc được cũng quá xấu hổ. Bất quá lúc này, Từ Khuyết nhìn về phía Lưu Kiến bên người cô gái kia càng ngưng trọng. Nữ nhân này, không đơn giản. Lưu Kiến, có thể hay không nói một chút. Các ngươi rốt cuộc tại sao làm như thế? Từ Khuyết lại hỏi, cái nghi vấn này một mực ở trong lòng hắn. Đây chính là chỉ số kinh khủng cấp nhiệm vụ thực tập. Độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên Từ Khuyết một mực ôm 12 phân cảnh giác đang tiến hành mỗi một bước. Vừa mới thực ra hắn có thể không cần cái biện pháp này. Nhưng là hắn không biết bước kế tiếp sẽ giết ai. Nếu là giết hắn lời nói, hắn liền tránh cũng không cách nào tránh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, sẽ dùng cái biện pháp này. Đương nhiên, cái biện pháp này cũng có phong hiểm. Cũng tỉ như bây giờ, chính mình người đang ở hiểm cảnh. Thực lực đối phương không biết, nhưng là nhất định rất mạnh. Nắm giữ cách không giết người thực lực, Lưu Kiến Nhân coi như không tệ. Nói, người yên tâm, ta không phải là cái gì quỷ. Ta là chân nhân, lúc trước. Ta vị hôn thê ở chỗ này cẩn trọng đi làm, nhận đến mỗi tháng không tới 1 vạn tệ tiền lương, ở chỗ này thời gian không lâu. Vạn Hào, ta vị hôn thê ông chủ, hắn yêu cầu các nhân viên thêm đại nghiệp tích. Khi đó ta vị hôn thê ngây thơ cho là công ty vận doanh là chính quy. Toàn bộ quản lý tài sản sản phẩm đều là chính quy con đường mà tới. Nhưng là có một ngày, sân thượng bạo lôi, người biết ngày đó lại có bao nhiêu người tới xỉ vả sao? Trên vạn người, bao gồm ta thân bằng hảo hữu, Từ Khuyết trầm giọng nói, bên cạnh ngươi nhân cũng đầu tư công ty này rồi hả? Không sai, ta vị hôn thê quá ngu. Nàng hảo tâm hảo ý giới thiệu thân bằng đi vào đầu tư. Ngây thơ cho là tiền tốt như vậy kiếm. Nào ngờ, bọn họ nhìn chúng là công ty lợi tức. Công ty nhưng là nhìn chúng bọn họ tiền vốn. Ngày hôm đó, ngay cả ta cha mẹ tiền cũng không lấy ra được sau đó. Ta cha và mẹ cũng cơ tim ngạnh nằm viện. Ta mấy cái thân thích muốn ta thường tiền. Ta vị hôn thê dưới tình thế cấp bách từ lầu 2 nhảy xuống. Té bị thương nằm viện. Lưu Kiến bi thảm cười. Hắn cười, tiết lộ ra khổ sở. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết thở dài một cái. Từng có thời gian, hắn cũng giống như hắn. Sinh hoạt tại trong ngượng ngùng. Cũng là vì tiền. Sau đó, ta sau khi tan việc một mình đi tới công ty. Muốn tìm Vạn Hào thật tốt nói một chút, đem ta vị hôn thê bộ phận kia tiền cho ta. Nhưng là ngươi đoán một chút, ta nhìn thấy gì? Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.